Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 782, tin tức đinh quan tài thứ 3, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại thêm nơi này chính là phòng an toàn, được chế tạo từ hoàng cầm, nên sức mạnh của lệ quỷ hoàn toàn không thể ảnh hưởng ghi hòa này. Có lẽ nhân lúc mình sơ sẩy, cửa không khóa, nên mới lẻn vào, chỉ cần mình đóng cửa lại, gia hỏa này sẽ chẳng khác gì cá nằm trong chậu, không thể làm gì được. Nghĩ đến đây, sắc mặt thanh niên lập tức chấn định hơn nhiều. Lúc này, hắn hừ lạnh một tiếng. Ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Đây là lãnh địa tư nhân, không chào đón ngươi, mau rời khỏi nơi này. Mặc dù có chỗ dựa, nhưng hắn hiển nhiên không muốn đắc tội với một người ngự quỷ lạ lẫm, không rõ lai lịch. Vạn nhất đây là người từ thế lực khác đến thì sao? Do đó, nam nhân cảm thấy tốt hơn là cho đối phương một lối thoát. Nếu đối phương thức thời, thì nên ngoan ngoãn rời đi lúc này. Tuy nhiên, điều hắn không ngờ tới chính là Tô Viễn hoàn toàn không để ý tới lời của hắn, cứ như không nghe thấy mà bước thẳng đến người bị đóng đỉnh kia và hỏi. Không ngại nói cho ta biết đó là thứ gì không? Việc Tô Viễn xuất hiện cũng làm cho người bị đóng đỉnh kinh hãi. Nhưng rất nhanh hắn ý thức được đây là một cơ hội, quyết định nhanh chóng. Ta có thể nói cho ngươi đó là thứ gì, thậm chí có thể đưa nó cho ngươi, nhưng ngươi phải dẫn ta ra ngoài, mang ta rời khỏi nơi này. Tô Viễn nhẹ gật đầu. Rất công bằng giao dịch, nhưng trước đó, ngươi phải nói trước cho ta đó là thứ gì, để ta có thể phán đoán xem nó có hữu dụng hay không. Nghe vậy, sắc mặt thanh niên trở nên hoàn toàn âm trầm. Bạn bè, ngươi quá đáng rồi, một điểm chào hỏi cũng không có mà xâm nhập lãnh địa của ta. Ngươi chẳng lẽ không biết người sau lưng ta là Khuê Xà Lão Đại sao? Khuê Xà Lão Đại là cảnh sát hình sự quốc tế, ta phụng mệnh làm việc. Ngươi dám cản trở ta, chính là ngăn cản cảnh sát hình sự quốc tế phá án. Tội này ngươi không gánh nổi đâu. Nghe vậy, ánh mắt Tô Viễn thoáng thay đổi, nhìn về phía nam nhân, sau khi suy tư một chút. Cảnh sát hình sự quốc tế, tổ chức quốc vương. Nghe Tô Viễn nói ra cái tên này, sắc mặt nam nhân biến sắc, sau đó nói, không sai, nếu ngươi đã biết, vậy ngươi hẳn phải rõ điều này đại diện cho cái gì. Nếu thức thời, hiện tại hãy rời đi, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tô Viễn há miệng định nói, nhưng chưa kịp lên tiếng thì người bị đóng đỉnh kia đã vượt lên trước, tựa hồ sợ Tô Viễn vì kiêng kỵ mà rời đi, lập tức hô lớn. Là hai món đồ, đều là linh dị vật phẩm, một cái là cái đinh đầy vết gì, đóng vào trên người lệ quỷ, có thể đóng chặt lệ quỷ, một cái là, chưa kịp nói hết, tên tự xưng là cảnh sát hình sự quốc tế đã mắt lộ hung quang, giơ gậy bóng chày quất mạnh xuống, dập tắt lời người kia, nhưng đã quá trễ, Tô Viễn đã biết hắn muốn nói tới điều gì. Đó chính là tin tức về viên thứ ba của đinh quan tài, không ngờ nó lại thật sự xuất hiện. Đinh quan tài không chỉ có một cây, điều này từ lâu đã rõ ràng. Chỉ là rốt cuộc có bao nhiêu cây đinh quan tài tồn tại thì vẫn là một ẩn số. Chỉ tính đến hiện tại, Tô Viễn biết được tin tức về ba cây đinh quan tài. Cây thứ nhất đang ở trong tay hắn. Nếu theo đúng kịch bản gốc, cây này lẽ ra phải nằm trên người quỷ chết đói, sau đó bị vương gia ba đời trộm đi từ tổng bộ và rơi vào tay hắn. Chỉ vì hắn đã thay đổi nguyên tắc, quỷ chết đói bị hắn truyền hóa thành Toshio, cho nên cây đinh quan tài thứ nhất cũng thuận lý thành trương rơi vào tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây thứ hai hiện đang nằm ở khu mộ viên tại thành phố Đại Hải, trong tay một con lệ quỷ. Về cây này thì Tô Viễn không vội, dù sao nó vẫn nằm trong lãnh thổ nội địa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngoài Dương Gian ra, cũng không ai có thể tiến vào mảnh mộ viên đó. Diệp Chân có thể vào, nhưng khi không xuất hiện sự kiện gì thường, khu vực linh dị đó sẽ không liên quan đến thế giới hiện thực. Do đó, Tô Viễn không hề lo lắng việc có ai đó sẽ lấy được nó. Còn cây thứ ba, theo kịch bản gốc, nó xuất hiện ở nước ngoài. Dựa theo ghi chép, lần đầu tiên xuất hiện và được sử dụng là một tháng sau khi xảy ra sự kiện quỷ chết đói, địa điểm cũng là tại U Quốc. Nhưng chính xác ở đâu thì lại là một ẩn số. Chỉ là lần này Tô Viễn không ngờ rằng trong hành động vô tình hắn lại có thể biết được tin tức về cây đinh quan tài thứ ba. Đây quả thực là một niềm vui bất ngờ. Nghĩ đến đây, Tô Viễn tâm niệm khẽ động, ngay lập tức người đang đánh đập điên cuồng kia bị đá bay ra xa, còn thân hình của hắn xuất hiện ngay bên cạnh người bị đóng đỉnh. Một màn quỷ dị xuất hiện, cho dù là Tô Viễn làm ra hành vi này, những người cầm vũ khí xung quanh vẫn đứng yên không nhúc nhích, như thể không hề nhìn thấy gì. Quỷ vực đã ảnh hưởng đến giác quan của bọn chúng. Trong mắt bọn chúng, Tô Viễn đang cùng lão đại của bọn chúng chính là tên cầm gậy bóng chày, trò chuyện vui vẻ, thậm chí gần như sắp kết nghĩa huynh đệ. Để đảm bảo mọi chuyện không có bất ngờ, Tô Viễn trực tiếp lấy ra cây đinh quan tài của mình, giơ lên trước mặt người bị đóng đỉnh và hỏi, người nói đỉnh này có phải là loại đinh như thế này không? Dù bị đánh đến máu thịt be bét, người ngự quỷ với sinh mệnh ương ngạnh vẫn nhìn chằm chằm vào vật trong tay Tô Viễn, không khỏi sững sờ rồi kinh ngạc nói, không sai, chính là loại đỉnh này. Vì sao ngươi cũng có? Tô Viễn không có tâm trạng trả lời câu hỏi của hắn, giọng nói gấp gáp, nó ở đâu? Tìm thấy ở đâu? Hiện tại thứ đó đang ở đâu? Ở trong một giáo đường. Người kia thở khó khăn trả lời, bị ánh mắt của Tô Viễn nhìn chằm chằm trong chốc lát, nam nhân lập tức cảm thấy rùng mình, không hiểu vì sao lại run rẩy. Bởi vì vào khoảnh khắc đó, Tô Viễn mang đến cho hắn cảm giác như từ người chuyển thành quỷ, không, thậm chí còn kinh khủng hơn cả lệ quỷ thực sự. Cảm giác đáng sợ này giống hệt như khi hắn rút cây đinh quan tải ra từ ngực thi thể treo trên thập tự giá ở giáo đường. Nam nhân chật vật nuốt một ngụm nước bọt, hô hấp dồn dập. Nói, ban đầu ta phát hiện nó ở giáo đường, dưới nền đất, trên thập tự giá, khi phát hiện, nó đang đóng vào trên người một con quỷ. Sau đó, vì một số biến cố khác, ta đã rút nó ra, mang theo nó cùng một vật khác rời khỏi giáo đường. Vật đó đâu? Đồ vật ở đâu? Nói cho tao, bị bọn chúng cướp đi. Nam nhân chật vật nói, dưới ánh mắt sắc bén của Tô Viễn, hắn cảm giác mình như sắp chết, ngay cả lệ quỷ trong cơ thể cũng không có chút động tĩnh, tựa như đã chết. Bị cướp đi rồi sao? Tô Viễn không khỏi sững sờ, không ngờ lại nhận được đáp án như vậy. Nhưng dù bị cướp đi cũng không sao, hắn vẫn có thể cướp lại. Là ai cướp đi? Chính là tên vừa rồi, người đứng sau hắn cướp đi. Người kia, tổ chức quốc vương. Nghe đến đây, sắc mặt Tô Viễn trở nên âm trầm. Cách chương